xin nuôi ta, chương 58, núi xanh cũng thấy anh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn xong, Tô Tiểu Tục liền nắm tay Trích Thiên đi dạo khắp nơi bắc của Đại Hoang, thăm thú cảnh đẹp coi như tuần trăng mật, Tiểu Thảo Tinh và Đại Hùng ở rừng Thanh Trúc, căn phòng nhỏ ở Lạc Tuyết Yến Khâu, đội quân cổ xưa, bầu trời sao trên Từ Kinh Cốc. Tô Tiểu Tục còn nhớ lần đầu nhảy vào căn phòng nhỏ ở Yến Khâu đã rằng co nửa tiếng trên sườn dốc, lập tức nhắc nhở đại thần. Vô pháp vô thiên, ở đây thật khó, phải nhảy đến cái chỗ lõm xuống đối diện. Trích Thiên, trợn mắt, vừa dứt lời, Tô Tiểu Tục còn chưa kịp điều chỉnh góc nhìn, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã thêm một người. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, thật thông minh không không? Trích Thiên, đeo kính đen cười. Đúng thế, bông tuyết bay đầy trời, trên mặt đất mênh mông, Trích Thiên thay vật cưỡi hoa mẫu đơn sang con thỏ mập trên đầu mang danh hiệu chồng của vô pháp vô thiên đi theo sau Tô Tiểu Tục. Tại nơi yên tĩnh này, hai người không nói chuyện trong oai oai, Tô Tiểu Tục dẫn Trích Thiên chạy khắp nơi, đồng thời chụp lại ghi nhớ khoảnh khắc hai người ở chung. Nhảy từ căn nhà nhỏ Yến Khâu xuống, bị kẹp bắc, sau khi quay lại thần thạch lại xuống một nơi, khi cả hai đến Thiên Cơ Doanh, thời gian đã là 3 giờ đêm. Trong oai oai lặng ngắt như tờ, chợt vang lên tiếng của Cơm Trắng, hắn hỏi Trích Thiên. Đã trễ vậy sao, cậu còn chưa đi ngủ? Giọng Trích Thiên nghe có hơi lơ mơ, nhưng vẫn nghe ra được sự vui vẻ trong đó. Vợ tôi đang xem sách ở Thiên Cơ Doanh. Tô Tiểu Tục chụp màn hình, nữ pháp sư trong game đang đứng trong phòng Thiên Cơ Doanh, ngẩn người đối mặt với kệ sách cao vút, thậm chí trước khi Trích Thiên mở miệng cô cũng không chú ý trong phòng trưng bày ra sao. Thoáng chốc cô có cảm giác trái tim mình như nhũn ra. Vô pháp vô thiên, anh mệt à, Trích Thiên, à, không sao, còn chơi được. Vô pháp vô thiên, đầu heo, đi đen lan, Trích Thiên, 86 giờ dĩa cười ngây ngô, đi á, vô pháp vô thiên, đầu heo. Mệt thì phải đi ngủ chứ, Trích Thiên, 86 giờ dĩa cười ngây ngô, không ngủ, vô pháp vô thiên, bị đánh, Trích Thiên, vợ mệt rồi à, vô pháp vô thiên, đầu heo. Mệt lắm, Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô, vậy chúng ta cùng đi ngủ, vô pháp vô thiên, mồ hôi lạnh, cuối cùng cô vẫn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Nam Thiên Cơ đứng phía sau. Vô pháp vô thiên, ngủ ngon. Trích Thiên, vỗ tay, vợ ngủ ngon, có lẽ do thức quá khuya, hôm sau khi đăng nhập đã quá chưa? Tô Tiểu Tục cắn răng mở máy tính lên quy, vừa vào đã có tin nhắn của đại thần. Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô, chào buổi sáng vợ yêu. Tô Tiểu Tục chào buổi sáng. Trích Thiên, vợ xem tranh. Hà, Tô Tiểu Tục mở khung chat phóng to, hình ảnh hiện ra. Là đại thần mặc hỷ phục giơ thanh đao thủy tinh đứng cạnh quán trà ở Đan Chu, khăn trùm đầu te tua, đối mặt với màn ảnh hỏi cô trên kênh. Lần cận, Trích Thiên, vợ Zion không Zion, Tô Tiểu Tục cười phì tải tấm hình kia xuống, cô đặt tên là Zion, sờ đầu đại thần, mở game rồi đi đánh răng. Về sau thiên hạ tam mở chiến trường 74, cấp 75 là cấp bậc rất đáng xấu hổ. Tô Tiểu Tục không thích làm nhiệm vụ tăng cấp, cũng không thích vào phụ bản kinh nghiệm, đại thần cũng không miễn cưỡng, chỉ làm nhiệm vụ hoạt động, đại thần hỏi tài khoản mật mã của nhân vật cô liền cho, vô tình, sau nửa tháng cô kinh ngạc phát hiện kinh nghiệm của cô sắp đủ để tăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật xem nhật trình hoạt động, toàn bộ phụ bản kinh nghiệm từ hình thiên mai cốt đến mộng dịch kiếm ảo ảnh ứng long đều hoàn thành, tiến độ hoạt động cũng xong, lúc đó đại thần đang nhàn nhã câu cá với cô ở mộc độc, cô thu cần câu từ sau ôm hắn, đại thần hỏi cô trong kênh đội ngũ. Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô, vợ sao thế, vô pháp vô thiên, không có sao, để em ôm một lúc. Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô. Được, hắn thu cần, xoay lại ôm cô, khoảng cách hai người vừa khéo khớp ôm chặt nhau, dường như cả đời. Tiếp về sau nữa, đại thần muốn quản luôn cả điện thoại của cô. Sau khi thoát game, tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn liền gửi đến. Bọn họ như một cặp tình nhân nùng tình mật ý, khi dậy thì chào buổi sáng, thoát game thì ôm một cái. Có một lần khi tạt qua Tây Lăng, Tô Tiểu Tục nắm tay đại thần đi xem NPC tình duyên Tây Lăng trao tước hiệu vợ chồng, cô nói với đại thần Hồng Loan Phượng Giá của NPC này hãm hại muốn chết, quỷ khí tùm như là từ âm tào địa phủ đi ra, đại thần còn cười, nói. Anh rất thích tước hiệu chân tình ôm trọn ngón tay ấy, nhiệm vụ vợ chồng hôm nay thế nào? Cô lắc đầu, đại thần kéo cô lên ngựa, hắn dẫn cô hoàn thành nhiệm vụ vợ chồng rườm rà, hai người đánh quái, rồi đứng ở rào tre tại Đại Vũ thôn Cửu Lê, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tô Tiểu Tục ngó điệu bộ vắt chân của đại thần liền muốn gây rối, cưỡi hồ ly dẫm đạp lên người hắn chưa hả giận, cuối cùng ngồi quỳ trên ngực hắn. Trích Thiên, trợn mắt, vô pháp vô thiên, dãy rủa, Trích Thiên cưỡng bức dân nam, bịt miệng, vô pháp vô thiên, nện đất cười to, giao hoa cúc của anh ra đây. Trích Thiên, hoa cúc, trợn mắt, phụt, Tô Tiểu Tục cười sằng sặc, Kết hôn được một tháng, Tô Tiểu Tục cuối cùng đổi được tước hiệu tương thân tương ái Dục Gia Mộc. Cô đắc ý nhìn đại thần, đối phương gửi lại một biểu cảm trợn mắt, không chờ cô phản ứng, rút khỏi Liêu Quang, vượt qua ngàn dặm đến cạnh cô, đổi tước hiệu giống cô. Tối đó cũng là hôn lễ của Xá Lị Phong, quỷ quái là lời bị ổi này sau khi triển khai tình cảm oanh oanh liệt liệt với em gái Vũ Mao Túc Địch của hắn cuối cùng tu thành chính quả. Đêm hôm trên cầu hỷ thước đoàn người náo loạn, Tô Tiểu Tục cảm thấy quá ầm ĩ, bấm F11 trong mắt chỉ còn lại hình dáng đại thần. Không biết ai đó hô lên trên kênh lân cận kêu mọi người thả kỹ năng, lộng lẫy một chút cô chỉ thấy xung quanh chói lòa, Xá Lị bị mọi người trêu chọc trong oai oai cũng bắt đầu lắp bắp, em gái Vũ Mao khá phóng khoáng tuôn ra ngay một câu thô tục, những người trêu chọc Xá Lị liền khiếp vía. Tô Tiểu Tục cười đau xốc hông, lăn lộn hỏi đại thần về tình sử của Xá Lị Phong và em gái Vũ Mao. Đại thần nhướng mày, bỗng hỏi cô, còn nhớ hai ta quen nhau thế nào không? É, Tô Tiểu Tục sửng sốt. Vô pháp vô thiên, không phải anh gửi tin lên kênh thế giới tìm vợ, sau đó em thô bị đâm vào hoa cúc anh sao? Trích Thiên, mắt lé, không phải, vô pháp vô thiên, trợn mắt, chẳng lẽ là lần em cướp đầu người của anh trên chiến trường? Trích Thiên, mồ hôi lạnh, cũng không phải, vô pháp vô thiên, hồ nắm đấm, hay lần PK ở cổng chiến trường, em còn ngược ti dây toàn trường, bao gồm cả anh. Trích Thiên, mắt lé, không phải, vô pháp vô thiên, vậy là khi nào? Trợn mắt, Trích Thiên, lúc đó anh đang chơi quỷ quái, gì cũng không biết, cấp hơn 50 trang bị bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trích Thiên, sau đó có một ngày, khu anh hỏi cấp 50 còn có thể tìm sư phụ không, em trả lời anh, nói anh khờ, đồ đệ cấp 30 đã xuất sư rồi. Trích Thiên, sau đó em thấy trên người anh còn mặc trang phục cấp 15, y phục của lễ bao tân thủ, gọi một thái hư kéo anh đi phụ bàn. Trích Thiên, lúc đó em rất lợi hại, vật cưỡi cũng rất đẹp. Vô pháp vô thiên, trợn mắt, lúc đó em cấp bao nhiêu? Trích Thiên, mồ hôi lạnh, không nhớ lắm, hình như hơn 60 rồi, dù sao cũng cảm thấy em rất đặc biệt. Tô Tiểu Tục sửng sốt, mình lúc hơn 60 vẫn là Vân Lộc Tiểu Bạch được cưng chiều, mặc bộ minh rừng, trang sức bỏ đi, trên người có đúng 3 kiện công việc mỗi ngày là cưỡi bút lông đi dạo đại hoang. Không có hồng thiêu, không có trang bị chiến trường, không có vũ khí thiên vực, không có trải qua những chuyện cổ huyết và yêu hận tình cừu. Cô thậm chí không nghĩ đến, hóa ra cô đã gặp hắn từ trước với phương thức như thế, thật giống như không sớm một bước cũng không trễ một bước, vào thời điểm chính xác nhất gặp lại người ấy, cuối cùng dắt tay nhau đi đến bước này. Trích Thiên, giờ dĩa cười ngây ngô, vợ đến nhận bao lì xì, vô pháp vô thiên, Xá Lị Phong gửi lời mời giao dịch đồng ý, từ chối. Bạn giao dịch thành công với Xá Lị Phong, không đồng, không vật phẩm đổi 520 vàng, một lôi âm minh toàn. Bạn nói với Xá Lị Phong. Trợn mắt, Xá Lị Phong, giờ dĩa cười to, anh Thiên cho trợ cấp, bạn nói với Xá Lị Phong, hồ nắm đấm, thế lực, giả lam hỏa huyễn nguyệt, holy shit, anh Thiên thật làm người ta muốn ói. Thế lư xê, nguyên lão, Trích Thiên, hồ nắm đấm, thế lực, vô pháp vô thiên, không không, gì, thế lực, như mộng tự huyễn, chị dâu xem kênh thế giới, cô chuyển kênh công cộng tin nhắn đại thần vừa gửi lên thế giới được hệ thống đổi mới nổi lên. Thế giới, Trích Thiên ôm, vô pháp vô thiên, Tô Tiểu Tục túc túc, dù em đổi ID nào, tên gì, vĩnh viễn yêu em. Anh thấy núi xanh thật đẹp biết bao, núi xanh cũng thấy anh như thế. Không hỏi đến quá khứ, không hỏi mai sau, chỉ vì giây phút ngọt ngào này. Thế giới, vô pháp vô thiên, giờ dĩa cười to, cảm ơn, cách chương.